Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, phần 23. Văn Nhã Bạch Diện nam nhân ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên, cái loại này hạ tam lạm sự chúng ta là khinh thường với là money, hơn nữa cũng không cần thiết làm. Chúng ta một nhà đương cái này chim đầu đàn, không phải sao? Mặt khác mấy người còn ở hai mặt nhìn nhau. Cái kia lưu chữ dâu dài dẫn đầu nở nụ cười, nói không sai, cấp Lục gia một cái giáo huấn, hoàn toàn có thể quang minh chính đại tới. Sao Lục gia chủ phái người chạy một chuyến Hòa Điền Ngọc Quạng, mang về tới không ít đồ vật, có còn bị cục đá bao vây lấy quạng thô, cũng có cắt ra thành phẩm money này đó ngọc thạch bên trong mang linh khí. Một cổ não đưa vào Lục Niên nơi đó. Lục Niên đem này đó ngọc thạch một phân thành hai, chính mình một phần, tiểu nãi miêu một phần, cái này làm cho Sơ Bạch cười mị mắt, mỗi ngày ôm một khối linh khí dư thừa ngọc thạch cảm. Có này đó ngọc thạch bổ sung, tuy rằng tu vi khôi phục thong thả, nhưng tốt xấu ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, sao trong nháy mắt, tới rồi đêm giao thừa. Đại đoàn năm money đây là Sơ Bạch ở hiện đại xã hội qua cái thứ nhất năm. Cũng là nó tham dự người đầu tiên loại tân niên, Lục gia chủ chi dòng bên thêm lên ít nhất có mấy chục khẩu người. Dĩ vãng thế hệ trước còn ở thời điểm, đoàn năm là cùng nhau quá, sau lại thế hệ trước lục tục đi, ngay cả Lục gia chủ phụ thân cũng chưa sao. Này đoàn đêm giao thừa cũng liền ai lo phận nấy, Lục gia chủ chi dân cư đơn giản, năm nay còn xem như người nhiều. Lục gia chủ, Lục phu nhân, Lục Niên, Sơ Bạch, Điềm Hạ, còn có không thỉnh tự đến Lục Mặc Trương. Buổi chiều 5 giờ, còn chưa tới ăn đoàn bữa cơm đoàn viên thời gian, Lục gia đoàn bữa cơm đoàn viên nhất quán đều là 6 giờ bắt đầu. Trong phòng khách, Lục Mặc Trương lười biếng ngồi ở trên sofa, lột trái cây, cắn hạt dưa. Điềm Hạ nhìn kia một đống quả xác, lãnh đạm đuổi người, ngươi tới làm gì? Chư tịch không bồi Lục gia cùng nhau quá, tưởng bị chọc cột sống mắng sao? Lục Mặc Trương buông lột đến một nửa trái cây. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về ăn Tết, ta liền đi. Điềm Hạ cười khẽ, đều là phải đi con đường làm quan người, chỉ biết dùng loại này tiểu nhi khoa uy hiếp thủ đoạn sao? Nếu ngươi không nghĩ ta đi con đường làm quan, ta có thể từ bỏ, sau đó đâu? Làm buôn bán, đường bác sĩ. Cái gì cũng tốt. Lục Mặc Trương đốn hạ, cuối cùng vẫn là hỏi, vẫn là nói, ngươi không hy vọng ta từ bỏ hiện tại sinh hoạt. Hắn là Lục gia người, có thể cùng Lục Niên từ nhỏ chơi đến cùng nhau, trở thành 6 phòng người thừa kế. Hắn đặc thù lực lượng tuy rằng so ra kém Lục Niên cùng Lục Mạc, nhưng cũng không yếu. 15 tuổi hắn lựa chọn đi bộ đội thượng, hắn thích bộ đội bầu không khí. Lăn lê bò lết trở thành đặc chủng đội quân mũi nhọn. Tuy rằng chưa đi đến Long Tổ, nhưng chấp hành quá đặc thù nhiệm vụ cũng không thiếu. Đạn không có mát, chịu thương tự nhiên cũng ít không được. Hắn tuổi tác không lớn, quân hàm tư lịch đều là dựa vào lần lượt bác mệnh đổi trở về. Huy hiệu bãi tại nơi đó, đủ để dọa lui một đám người. Lục Mặc Trương nắm tay, nếu ngươi không hy vọng ta từ bỏ hiện tại sinh hoạt, ta đây sẽ tiếp tục đi xuống đi, tiền đề là, ngươi cùng ta trở về, chỉ là một khi bị thương, liền phải liên lụy đến nàng, ngươi tưởng lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt là ngươi tự do. Cùng ta muốn cởi bỏ mệnh khế không quan hệ, nếu ngươi tiếp tục như vậy nhật tử, nhớ rõ tân tìm một cái á loại nhân loại thêm mệnh khế. Bằng không một không cẩn thận đã chết. Nhiều thực xin lỗi Lục gia. Điềm Hạ thần sắc cũng chưa biến, như cũ là mỉm cười. Lục Mặc Trương gương mặt đẹp có trong nháy mắt chỗ trống, tựa hồ không thể tiếp thu nàng lời nói. Hắn bỗng nhiên đứng dậy bắt lấy tay nàng, mắt đào hoa là tràn đầy phẫn nộ. Vì cái gì, vì cái gì muốn nói loại này lời nói? Ngươi đã nói sẽ lưu tại ta bên người, nói qua mệnh khế đại biểu cho chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau. Nói gặp được ta là ông trời đối với ngươi tốt nhất an bài. Vì cái gì, thay đổi bất thường, Lục Mặc Trương thanh âm đều có điểm vặn vẹo. Hắn nghĩ đến cùng Điềm Hạ sơ ngộ nhật tử, đó là hắn tiến vào bộ đội đặc chủng sau chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ tuy rằng thành công, hắn lại bị thương, bị đạn lạc bùng nổ lan đến, chẳng sợ hắn bảo vệ yếu hại bộ vị, vẫn như cũ bị thương không nhẹ, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh. Điểm hạ chính là lúc này xuất hiện, hắn vĩnh viễn đều quên không được, cái kia ngày mùa hè sau giờ ngọ, ăn mặc bệnh nhân phục thiếu nữ ở hắn mép giường ló đầu ra. Nhìn chằm chằm bị bao vây thành xác ướp hắn mãnh nhìn. Hơn 10 tuổi thiếu nữ, đã có ngày sau mỹ nhân phôi hình thức ban đầu, dễ dàng làm người hiểu sai mị nhãn, lại là sạch sẽ sáng trong, nhấp môi cười bộ dáng. Có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm mà ni hắn trị liệu địa phương không phải tùy tùy tiện tiện. Người thường đều có thể chạy chữa, phần lớn đều là cùng đặc thù vòng luẩn quẩn dính quan hệ. Không thể cho hấp thụ ánh sáng cái loại này, tỉ như hắn, đặc thù nhiệm vụ bị thương, vẫn là lục gia người. Trước mắt thiếu nữ không giống như là đặc thù thế lực hoặc là cổ võ thế gia người. Vậy chỉ còn lại có một loại, á loại nhân loại, ngươi là, á loại nhân loại, cái gì khoa, có lẽ là nằm không thể động quá mức với nhàm chán. Hắn nghe được chính mình mở miệng hỏi, miêu khoa, sư tử miêu. Thực đáng yêu Nga, thiếu nữ thanh thúy thanh âm mang theo kiêu ngạo. Khi đó hắn tưởng, nhất định là một con thật xinh đẹp sư tử miêu. Kiêu ngạo tùy hứng, sẽ tra tấn người, lại sau lại, nàng cùng hắn kết mệnh khế. Biết rõ hắn công tác tính nguy hiểm, nàng như cũ cười đồng ý. Kết mệnh khế thời điểm, nàng nói, nàng thực thích hắn, nàng nói, có nàng ở một ngày, nàng sẽ bảo hộ hắn. Sẽ không làm hắn chết, nàng nói, bọn họ về sau sẽ thuộc về lẫn nhau, muốn cả đời cột vào cùng nhau. Khi đó nàng mềm mại kêu tên của hắn, từng tiếng, mặc trương, thành hắn vẫn luôn vô pháp quên được thanh âm ân ni nhưng hiện tại. Điềm hạ, vì cái gì, lục mặc trương bắt lấy nàng, ánh mắt thống khổ, điềm hạ tùy ý hắn phát tiết, cuối cùng vẫn là đẩy ra hắn, xoay người đi phòng bếp hỗ trợ. Lục Mặc Trương ngã ngồi hồi sofa, dùng tay chống cái chán. Phòng khách ngoại, đem toàn bộ quá trình thu vào đáy mắt tiểu nãi miêu ngửa đầu. Hỏi ôm nó người, là Điềm Hạ cha Lục Mặc Trương. Này xem như bội tình bạc nghĩa sao? Lục Niên suy tư trong chốc lát, gật đầu, ân, ngươi không cần học nàng, từ phòng bếp ra tới Điềm Hạ. Ngoặc kép, nàng ha hả đi đến Lục Đại Thiếu bên người. Nghiêm túc cấp tiểu nãi miêu phổ cập khoa học, sơ bạch, người yên tâm, người đối Lục Đại Thiếu tuyệt đối không dùng được bội tình bạc nghĩa cái này từ. Người cũng tuyệt đối cha không đến Lục Đại Thiếu, không có biện pháp, ai cho các ngươi tuổi kém quá nhiều, Lục Đại Thiếu chỉ cần dám đối với ngươi xuống tay, kia hắn chính là biến thái, nhân cha, ác ôn, tàn hại quốc gia cây non, là sẽ bị trảo đi vào, Lục Niên, ngoặc kép. Sơ bạch, ngoặc kép, vì cái gì nó cảm thấy bị lời nói chọc đau quá? Luận tuổi nói, nó giống như so Lục Niên lớn mấy ngàn tuổi, cho nên thế giới này tuổi kém quá lớn gì đó, vẫn là phạm pháp sao? Thật là đáng tiếc Lục Niên hảo dáng người, còn có kia xinh đẹp cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, nguyên lai chỉ có thể xem không thể ăn. Sao trừ tịch đoàn bữa cơm đoàn viên? Lục Mặc Trương trầm khuôn mặt ngồi ở Lục gia trên bàn cơm ăn đi, Lục gia chủ khóe mắt run rẩy. Hắn liền biết, Điềm Hạ chính là cái phiền toái. Điềm Hạ chạy tới, Lục Mặc Trương cũng đi theo chạy tới. Lục gia bên kêu oán giận điện thoại đánh một cái lại một cái. Vì cái gì hắn đều một phen tuổi, hảo hảo đêm giao thừa, còn muốn xem người trẻ tuổi trình diễn buồn nôn hề hề cảm tình tuồng. Chính là nhà mình lão bà rất thích Điềm Hạ kia nha đầu. Lục Mặc Trương lại là nhi tử hảo huynh đệ, vẫn là Lục gia tiểu bối. Lục gia chủ chẳng sợ xem răng đau, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt liều mạng cấp Lục Mặc Trương ý bảo. Tiểu tử ngươi được chưa a? Chạy nhanh đem người lộng đi. Lục Mặc Trương trực tiếp đương không thấy được, hắn là hạ quyết tâm, trừ phi Điềm Hạ cùng hắn trở về. Nếu không hắn sẽ không rời đi, ăn xong đoàn bữa cơm đoàn viên, phòng khách truyền phát tin tuy rằng hàng năm bị phun tào. lại vẫn như cũ sẽ ở trừ tịch xem Tết âm lịch tiệc tối. Tiểu nãi miêu nhìn trong chốc lát, cảm thấy có điểm đần độn vô vị, ca vũ loại không có thiên tứ đại lục thượng nhảy hảo. Tiểu phẩm tiết mục có quá nhiều nó không hiểu ngạnh, xem lao lực, điềm hạ lấy ra mấy cái tiên nữ bổng, ôm tiểu nãi miêu đi sân, hiện tại ăn Tết không đề sướng nã pháo. Chơi cái này hợp với tình hình đi, nàng bậc lửa một cây tiên nữ bổng. Vậy ra ra tới hỏa hoa ở trong đêm đen sáng long lanh. Rất là xinh đẹp, sơ bạch dùng móng vuốt lay không điểm tiên nữ bổng, lấy không đứng dậy, cảm thấy thứ này thiết kế đối miêu mễ không quá hữu hảo. Điềm hạ bị tiểu nãi miêu bộ dáng chọc cười, nàng thế nó điểm một cây, đặt ở tiểu nãi miêu cách đó không xa. Làm nó có thể ngồi xổm xem, vì cái gì bất biến thành nhân hình, ngươi hẳn là cũng có 6 tuổi đi, biến thành hình người. Đây là á loại nhân loại trời sinh liền sẽ, vô luận chỉ là bộ phận thú hóa, vẫn là hoàn toàn thú hóa á loại nhân loại, Giáng sinh khi đều này đây nhân loại trẻ con bộ Giáng sinh ra. Dần dần sau khi lớn lên, mới có thể hiển lộ không giống người thường địa phương. Này có lẽ là dấu vết ở huyết mạch bảo hộ, rốt cuộc mới sinh ra kia sẽ là yếu ớt nhất thời kỳ. Biểu hiện ra dị thường nói, thực dễ dàng bị giết sát, cho nên điềm hạ căn bản không nghĩ tới tiểu nãi miêu có phải hay không sẽ không thay đổi. Đến nỗi lục gia, chỉ đương nó là từ nhỏ tại dã ngoại lấy thú hình lưu lạc thói quen. Không thích hình người bộ dáng, cũng không bức nó, đối mặt điềm hạ vấn đề. Sơ bạch trầm mặc, không phải sẽ không thay đổi, là khôi phục hình người nói. Nó áo choàng liền rớt, liền tính nó giờ phút này thoạt nhìn là ấu tể bộ dáng. Nhưng bản chất vẫn là một con sống mấy ngàn năm đại yêu quái. Nó khôi phục hình người nói, thấy thế nào đều là 20 tả hữu thiếu nữ bộ dáng. Này cùng nó hiện tại áo choàng không xứng đôi a. Sơ bạch nói sang chuyện khác. Ngươi vì cái gì muốn cởi bỏ mệnh khế? Điềm hạ ngậm cười, thanh âm lương bạc, nị, không muốn cùng người cả đời cột vào cùng nhau. Huống chi còn muốn gánh nặng hắn sinh mệnh, tiểu nãi miêu trước mặt kia chỉ tiên nữ bổng châm diệt. Hết, nó dùng móng vuốt lay hài cốt, đột nhiên nói, thân thể của ngươi ra cái gì vấn đề? Điềm hạ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn nó, ngày đó ngươi ở hoa viên cá nướng. Xuyến cá cái thẻ lộng bị thương ngươi tay, thẳng đến ta ăn xong cá, ngươi trên tay miệng vết thương đều còn có một đạo hồng dấu vết, sơ bạch không thích đi loanh quanh. Trực tiếp mở miệng điểm ra sơ hở, lấy á loại nhân loại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực. Cái loại này bị thiết thiêm xẹt qua tiểu miệng vết thương. Khôi phục cũng chính là trong chớp mắt sự, nhưng điềm hạ ngày đó khôi phục tốc độ. Không khỏi quá chậm mần đi, ngươi tiểu gia hỏa này. Ánh mắt thật đúng là hảo, điềm hạ cười. Nàng chỉ thân thể của mình. Ta khôi phục lực biến chậm. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng loại năng lực này ở dần dần biến mất. Á loại nhân loại khôi phục lực vẫn luôn bị người hâm mộ. Nhưng cũng không phải sẽ vĩnh viễn tồn tại, ta có đôi khi suy nghĩ. Khôi phục lực có lẽ chính là một loại lực lượng. Chúng ta á loại nhân loại khả năng chính là thoại bản tiểu thuyết yêu tộc. Chỉ là đã không có mặt khác những cái đó thần kỳ năng lực. Thoái hóa đến chỉ còn lại có khôi phục lực điểm này, sơ bạch đột nhiên hỏi. Kia nếu loại này lực lượng hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ như thế nào? Ai biết được, có lẽ sẽ biến thành một cái không có chút nào đặc thù người thường đi, điềm hạ híp mắt. Nếu thật biến thành người thường. Đến là thỏa mãn ta khi còn nhỏ nguyện vọng, ta khi còn nhỏ vô số lần nghĩ, vì cái gì ta không phải một nhân loại bình thường, vì cái gì chỉ có ta sẽ biến thành miêu đâu, nếu là nhân loại bình thường, nói vậy có thể sống nhẹ nhàng một chút còn có một loại khả năng. Người sẽ chết tiểu nãi miêu bổ sung, trong TV đều là như vậy diễn, hao hết lực lượng yêu quái. Cuối cùng chỉ có hồn phi phách tán kết cục điềm hạ sửng sốt hạ. Sau đó cười ha ha, kia cũng không tồi, liền thi thể đều không có. Tỉnh hỏa táng phí cùng cục một tiếng, cái ly rơi xuống đất thanh âm từ phía sau truyền đến. Sơ bạch cùng điềm hạ quay đầu, nhìn đến sóng vai đứng, sắc mặt giống nhau khó coi Lục Niên cùng Lục Mặc Trương. Hiển nhiên, này hai người đều nghe được các nàng lời nói mới rồi. Đình viện nội, ba người thêm một con mèo, ai cũng không có mở miệng, không khí đông lạnh đã có tí áp lực. Một lát sau, Lục Niên đi tới, cúi người bế lên tiểu nãi miêu hướng phòng trong đi, đem đình viện nhường cho Lục Mặc Trương cùng Điềm Hạ. Sao phòng trong Lục gia chủ cùng Lục phu nhân ngồi ở cùng nhau xem xuân vãn. Thấy hai người bọn họ tiến vào, Lục phu nhân tiếp đón, nhi tử, tới xem tivi, Lục Niên xin miễn mẫu thân mời. Ôm Sơ Bạch đi thư phòng, này vẫn là Sơ Bạch lần đầu tiên đặt chân Lục gia thư phòng. Nơi này là Lục gia chủ cùng Lục Niên địa bàn, cực nhỏ có người bị cho phép bước vào nơi này. Thư phòng bài trí thực điển nhã, nhiều nhất chính là kệ sách, Lục gia cất chứa điển tịch rất nhiều. Thiên văn địa lý, nhân văn kinh tế, giã sử tạp nói, chỉnh tề phân loại mã đặt ở từng hàng kệ sách thượng. Hết chương.